Sau khi Phu Quân bị trúng gió, chương 31, Phong Vu Tu Trọng Sinh, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉnh lại lúc nửa đêm, Phong Vu Tu phát hiện bản thân có chút không đúng, hắn cương nhiên biến thành bản thân khi còn trẻ, ngay từ đầu hắn vạn phần không tin, cho đến khi hắn hung hăng cắn lưỡi mình, cảm nhận được mùi máu tanh, bấy giờ hắn mới tiếp nhận sự thật quỷ dị này. Vị đại ca này, cớ sao ngài lại có ý muốn cắn lưỡi tự tử vậy? Hắn có thể đoán được mình bao nhiêu tuổi, nhưng hắn không biết đây là ngày nào. Đẩy cửa, hắn định ra ngoài xem xét, kết quả vừa thấy bố trí ở ngoài viện, bước chân hắn khựng lại dưới mái hiên, cả người bất động. Trong viện, trên mỗi chiếc đèn lồng đều dán chữ hỉ. Hỉ, tân hôn, hắn như trở về thời điểm tân hôn với Tô Ngọc Dung. Trong chớp mắt đó, Phong Vu Tu nói không rõ rốt cuộc trong lòng hắn có cảm giác gì. Khiếp sợ, mừng như điên, sầu lo, tóm lại, cảm giác nào cũng có. Gió đêm lạnh lùng thổi, khiến tinh thần Phong Vu Tu thanh tỉnh không ít, hắn trở lại phòng, dựa vào ghế dựa, nhìn binh thư hỗn loạn trên bàn sách, hắn nhớ tới đêm đó Tô Ngọc Dung khắc khẩu với mình vì việc Liễu Thị kính trà. Nhớ tới việc này, hắn bực bội nhéo ấn đường, ông trời vì sao cứ phải làm vậy? Một hai bắt hắn phải trở lại thời điểm xấu hổ này. Chả lẽ không thể để hắn trở về sớm hai ngày, ở đêm tân hôn sao? Giờ tốt rồi, sống lại một đời, hắn và Tô Ngọc Dung vẫn là phu thê, hai người họ lại cãi nhau lúc tân hôn. Nhưng nháy mắt tiếp theo, hắn nghĩ ngay đến một vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, nếu hắn trở lại, vậy không phải Tô Ngọc Dung cũng sẽ trở về sao? Kiếp trước Tô Ngọc Dung thống hận hắn như vậy, giờ đây nếu nàng nhớ rõ những việc đó, dù hiện giờ bọn họ đã kết hôn, ván đã đóng thuyền, nhưng sợ rằng nàng sẽ nghĩ mọi cách cùng mình hòa ly. Kiếp trước khoảng thời gian hắn nằm trên giường, nhiều việc xảy ra như vậy, trong lòng hắn hiểu rõ, cả đời trước hắn có lỗi với Tô Ngọc Dung, đã để nàng phải chết trong ủy khuất. Nhưng hòa ly, thật muốn hòa ly ư, nghĩ đến việc này, ánh mắt hắn liền thay đổi. Hòa ly, đích thực phiền toái, không chỉ hủy hoại thanh danh của hắn và Tô Ngọc Dung, mà còn thanh danh của hai gia tộc. Thật sự, không có chút lời nào. Vì thế, hắn vô sỉ nghĩ, dù sao ván đã đóng thuyền, dù sao hắn cũng không chán ghét Tô Ngọc Dung, nếu cố gắng nhẫn nhịn chút tính tình kiêu căng của nàng, cuộc sống này vẫn có thể trôi qua êm đẹp, không cần thiết phải nháo hòa ly, để người toàn kinh thành chế giễu. Hơn nữa, kể cả hòa ly, về sau hắn cũng không muốn lấy một nữ nhân không hiểu biết, vạn nhất nữ nhân kia so với Tô Ngọc Dung càng kiêu căng, so với Tô Ngọc Dung càng không thể nói lý thì sao? Vậy nên còn không bằng sống cùng Tô Ngọc Dung. Vâng, các hạ viện lý do cũng hay đây, sao các hạ không nói toẹt ra là muốn sống cùng Tô Ngọc Dung đê? Nhưng hắn biết Tô Ngọc Dung sẽ không nghĩ như hắn, nàng nhất định sẽ liều chết hòa ly. Đúng như vậy, Kim Trung qua báo với hắn Tô Ngọc Dung gỡ lụa đỏ. Vốn dĩ hắn không xác định được liệu có phải nàng cũng trở lại hay không, hiện giờ hắn khẳng định Tô Ngọc Dung đã trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì kiếp trước sau khi Tô Ngọc Dung cãi nhau với hắn, nàng căn bản không gỡ lụa đỏ, mà hiện tại Tô Ngọc Dung lại dứt khoát muốn gỡ lụa đỏ đi, chứng tỏ nàng đã phẫn nộ tới đỉnh điểm. Nàng không chịu nổi sự thật việc một lần nữa thành hôn với hắn. Nàng muốn phản kháng, nàng muốn nói cho mọi người, nàng không muốn sống với Phong Vu Tu. Nàng chuẩn bị đoạn tuyệt với hắn, thật đúng là tác phong của lão thái bà cường ngạnh kia. Bây giờ Thanh Thanh chưa xuất hiện, nàng không cần bận tâm. Nếu nàng không phân thị phi muốn nháo hòa ly, sợ rằng nhạc phụ với hai cữu ca cũng không chịu nổi nàng hành hạ. Sớm muộn gì cũng sẽ thỏa hiệp với nàng. Hắn cần nghiêm túc suy nghĩ, phải dùng phương pháp gì, mới khiến Tô Ngọc Dung bỏ ý định hòa ly. Rốt cuộc qua đêm tân hôn, hắn cũng đã đụng chạm vào nàng, cũng không thể không phụ trách. Thế nên hắn phải chịu trách nhiệm với nàng, chịu trách nhiệm cả đời. Đang lúc hắn muốn tới Ngọc Viên gặp Tô Ngọc Dung, Kim Trung chạy tới nói. Công tử, phu nhân gọi người qua nói chuyện, mẫu thân, nhất định vì việc Tô Ngọc Dung gỡ lụa đỏ. Phong Vu Tu gật đầu thay xiêm y, đi đến sân viện của Phong phu nhân. Phong phu nhân hơn 40 tuổi, dung mạo không tầm thường, nàng bảo dưỡng da dẻ cực tốt, một thân váy lụa tím thêu hoa mặc trên người nàng, khiến nàng thoạt nhìn càng thêm phần cao quý. Lúc này nàng đang ở trước gương trang điểm, thị nữ Thu Diệp đang giúp nàng cài trang, nàng nhìn gương, hài lòng gật đầu, lại phiền lòng thở dài. Tô gia nữ nhi, đúng là một nha đầu kiêu căng, hôm qua không chịu uống trà thiếp thất dâng, cãi nhau với Vu Tu một trận còn chưa xong, sáng sớm nay còn nháo loạn đòi gỡ lụa đỏ, thật khiến người ta đau đầu. P.S. Lão Tu bắt đầu lên đường trở thành nam chính ngôn tình thật rồi đây, cách chương.